Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, chương 485, miệt thị đại giới. Nàng đem hết toàn lực cũng không cách nào di động, cảm giác cả người không còn chút sức lực nào, một điểm khí lực đều khiến cho không được lên, hoàn toàn không biết kết quả này là chuyện gì xảy ra. Phát sinh cái gì? Mọi người thấy Mặc Khinh Tiếu đứng sững ở tại chỗ, đều không khỏi kinh ngạc. Chẳng lẽ là Lôi Châu Bát Môn định thân thuật? Nghe đồn thuật này liền đại đế đều kiêng kỵ ba phần. Đã thất truyền vài vạn năm, không nghĩ tới Sét Đánh Phong dĩ nhiên có thể thi triển. Thật là đáng sợ thiên phú. Lần này Mặc Khinh Tiếu thật là chạy trời không khỏi nắng. Định thân thuật oai coi như đại đế cũng muốn lãng phí một ít thời gian mới có thể kiếm cởi. Huống chi nàng chỉ là dục anh cảnh tu vi. Xem cuộc chiến tu sĩ đều cho rằng Mặc Khinh Tiếu chết chắc. Coi như nàng dùng thông thiên kỹ năng, cũng đừng nghĩ tránh ra khỏi định thân thuật ràng buộc. Kết thúc đi. Sét Đánh Gió công kích rơi xuống, đầy thiên cho bụi sông trên cao khoảng không. Có tiên huyết mềm mại cảnh tượng xuất hiện, đợi cho bụi khói tán đi, mọi người phương mới nhìn tinh tường trong gió lốc cảnh tượng. Mặc Khinh Tiếu quanh thân chảy máu, yêu hoàng chiến giáp trên có nhiều chỗ vết rách, nàng cảm giác ngũ tạng lục phủ đều bị đánh nát, trong miệng một mạch mạo máu đen, đau đớn kịch liệt xâm lấn thần kinh, làm cho nàng lông mày nhíu chặt đứng lên, lại vẫn không có vẫn lạc. Thực sự là đủ kiên cường. Sét Đánh Phong dậm chân đi về phía trước, khí thế hung mãnh không gì sánh được, giống như nhất tôn tuyệt đại thần vương, khí tức kinh sợ hoàn vũ. Hắn trầm giọng nói, bất quá một kích tối hậu là được tiễn ngươi về Tây Thiên. Lôi Viêm Quyền, song quyền của hắn vung ra, sán lạn lôi điện quang mang lượn lờ, hình thành đáng sợ sát phạt rũ xuống. Cái kia đạo công kích sở đến chi chỗ, đều là một mảnh rời ra phá toái. Mỗi bên trùng kinh người cảnh tượng chìm nổi, khí thôn sơn hà, kết thúc, xem cuộc chiến tu sĩ thở dài. Hai người chinh phạt đã không huyền niệm chút nào. Sét Đánh Gió cường đại làm cho rất nhiều cường giả cũng vì đó rung động. Chỉ cần hắn có thể ngao quá khứ, nhất định có cơ hội chứng đạo xưng đế. Một quyền kia còn chưa rơi xuống, liền thấy mấy đạo cuồng bạo kiếm mang xung phong liều chết xuất hiện. Khí tức vô cùng hồn hậu, trong thiên địa có điếc tai kiếm thanh âm ầm vang, bên trong chứa thần uy làm cho người chắt lưỡi, là Phó Bạch Ngôn xuất thủ. Kiếm quang cùng quyền mang va chạm, trong nháy mắt gây nên đáng sợ sát phạt, khuấy động lên tầng tầng rung động. Đem hư không văng tung tóe mở, trung quy vẫn là ngăn trở Sét Đánh Gió phải giết một quyền. Mặc Khinh Tiếu mặc dù nhiêu may mắn tránh được nhất kiếp, nhưng Phó Bạch Ngôn cũng không chịu nổi. Nàng phốc phốc phun ra một ngụm tiên huyết, khuôn mặt sắc có chút thương bạch, vốn là bị thương trên người, vừa rồi lại mạnh mẽ thi triển sát sinh bát tự quyết, trong cơ thể cơ năng cùng không được lên. Vì vậy lần thứ hai đem thương thế thêm trọng. Bạch Ngôn tỷ, nhìn thấy Phó Bạch Ngôn thổ huyết, Ly Phượng Ca đám người vội vàng tiến lên bảo vệ nàng. Trong con người xinh đẹp tràn đầy gánh yêu màu sắc. Bạch Ngôn tỷ, thương thế của ngươi càng ngày càng trọng. Liền đừng nữa mạnh mẽ xuất thủ. Có chuyện gì để cho chúng ta làm thay là được. Dịch Mạn Ảnh tiến lên phía trước nói. Nàng có chút nhìn không được, Bạch Ngôn tỷ chính là thiện tâm, Mặc Khinh Tiếu cái kia chủng người ích kỷ, vì sao này còn muốn cứu nàng? Không sao cả, Phó Bạch Ngôn miệng cười hiển lộ, nàng chút thương thế này tĩnh dưỡng một đoạn thời gian là có thể khôi phục. Sét Đánh Gió đồng tử hơi co lại, xâm nhiên ánh mắt làm cho người như rơi vào hầm băng. Trong cơ thể hắn tích chứa khí tức cực kỳ cuồng bạo, lần lượt bị người cắt đứt, hắn càng ngày càng tức giận. Một bầy kiến hôi, bản tọa hôm nay đã đem các ngươi đều tàn sát, hắn bước ra một bước, cả người lượn quanh lôi đình thiểm điện càng thêm sán lạn. Hóa thành lôi long rít gào, kinh người uy áp phô thiên cái địa cuốn qua đến, trong vòng ngàn dặm phảng phất thành hắn chúa tể thế giới. Đủ, ở nơi này lúc, văn nhân kiếp đi tới nói, người muốn quá rõ ràng kính không người cùng ngươi tranh đoạt. Còn dám tiến lên một bước, cũng đừng trách ta không khách khí. Hí, thấy văn nhân kiếp đứng ra, vô số tu sĩ ngược lại hút lương khí. Bọn họ cũng đều từng thấy văn nhân kiếp thủ đoạn, trẻ tuổi trong nổi bật người, dám cùng nàng tranh phong người, còn không có xuất thế đây. Xét đánh gió mâu quang hơi trầm xuống, cả giận nói, văn nhân kiếp, ngươi đây là muốn ngăn cản bản tọa đường ấy ư? Nhất đại thiên kiêu dĩ nhiên cam nguyện làm nô tỳ, ta đều thay ngươi cảm thấy sỉ nhục, mấy cái này con kiến hôi nhiều lần cản đường của ta, như không đem các nàng chém giết, khó mà xả được cơn hận trong lòng. Văn nhân kiếp chân mày cau lại, trong tròng mắt hình như có lửa giận nở rộ. Nàng lạnh lùng nói, ta nói tẫn ở đây, nếu ngươi còn dám động các nàng, chính là cùng ta là địch. Tốc độ lấy đi quá rõ ràng kính rời đi. Đừng, nửa tiếng huyên náo, khí tức của nàng rất cường hãn, bừng tỉnh nhất tôn cái thế cường giả giá lâm. Trong lời nói hiện ra hết cường giả phong hóa. Đây là chư thiên tuyệt đại nhân vật. Xét đánh gió trong tròng mắt hiện lên một cái lãnh sắc. Hắn tỉ mỉ nghĩ lượng qua về sau, quyết định cuối cùng lùi lại mà cầu việc khác. Văn nhân kiếp chiến lực không tầm thường. Hơn nữa sau lưng lại văn nhân tộc, cửu Trần Sơn chỗ dựa. Nếu như đắc tội nàng, cái được không bù đắp đủ cái mất. Được, bản tọa hôm nay liền cho ngươi một bộ mặt. Hắn xoay người hướng cái kia nhất khẩu đã mở ra quan tài hàng đi, chuẩn bị đem quá rõ ràng kính lấy đi. Bất quá, hắn cách quan tài còn có một đoạn đường lúc, chỉ nghe thấy một đạo không kềm chế được thanh âm vang lên. Đã thương ta người, còn muốn mang đi quá rõ ràng kính, người không khỏi cũng quá ngây thơ. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Vân Hoàng dậm chân mà đến. Hắn khí tức cường thế kinh người, những thứ kia kim giáp thi đã bị hắn quét ngang, nhìn thấy chính mình nuôi tiểu nha đầu bị lấn phụ, làm sao có thể nhẫn nại, dám động hắn nha đầu, chỉ có một con đường chết. Vân Hoàng muốn cùng Xét Đánh Phong tranh phong ấy ư? Không biết hai người bọn họ người nào mạnh nhất, ta cảm thấy Xét Đánh Phong hẳn là mạnh hơn một điểm. Hắn liền Lôi Châu Bát Môn Định Thân Thuật đều có thể thi triển. Lần này Vân Hoàng coi như có bản lĩnh ngất trời cũng đừng nghĩ sống mệnh. Hy vọng Xét Đánh Gió có thể đem Vân Hoàng chém giết đi. Hắn gần nhất khí thế quá lớn, như phóng mặc hắn trưởng thành tiếp, sợ rằng dùng không bao lâu liền có thể xưng bá đế giới. Mảnh thiên địa này còn chưa tới phiên hắn một cái vàng lông tiểu nhi tới làm chủ. Quả thực như, đây, Vân Hoàng dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo, là thời điểm chèn ép một cái, không thể để cho hắn trưởng thành quá nhanh, nếu không thì tộc đàn khác trẻ tuổi đại nhân không hề lối ra. Mọi người nghị luận thời khác, Xét Đánh Phong đã dừng bước lại, quay đầu liếc mắt nhìn đi tới Vân Hoàng, ánh mắt của hắn tức thì biến được lành lạnh không gì sánh được. Tựa như có thể thôn phệ nhân tâm, làm cho người rơi vào vô gian địa ngục, tụ hoa cảnh con kiến hôi, bản tọa một căn chỉ đều có thể đâm chết một đống lớn. Người đã vội vàng đi tìm cái chết, ta đây sẽ thành toàn cho ngươi. Xét đánh bầu không khí thế bạo tăng, quanh thân lượn quanh lôi long điện mang rất đáng sợ, đem hư không vỡ ra, cổ lão cảnh giống tùy theo chìm nổi. Hắn không có lưu tình, vùng đầu nắm đấm đánh giết tới, một quyền kia khí thế hung hung, nắm tay trên có chư thiên tinh đấu đang diễn hóa, một quyền này của hắn đánh ra 6,000 vạn cân, cái này đẳng cấp lực lượng có thể nói là tuyệt vô cận hữu. Trẻ tuổi trong tu sĩ lại có bao nhiêu người có thể làm được? Vân Hoàng đứng sừng sững bất động, vẫn chưa đem sét đánh gió công kích để vào mắt, như này yếu lực lượng, cho hắn tha ngứa còn tạm được. Sét đánh phong thấy Vân Hoàng cái kia ánh mắt khinh thường lúc, trên mặt nộ sắc càng đậm, hắn nhãn thử sắp nứt nói, tiểu súc sinh, bản tọa hôm nay nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Đây chính là ngươi miệt thị ta đại giới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.